Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 229 đánh giá, buổi chiều rừng cây nhỏ ngẫu nhiên cùng với gió nhẹ đỡ quá. Một trận mát lạnh tế gió thổi khởi Tô Linh đầu tóc, màu đen sợi tóc giống như tốt nhất mực nước nhuộm thành. Làm người nhịn không được chú ý. Đường Thiếu Duật lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình không biết khi nào thế nhưng nâng lên tay phải, nghi hoặc chính mình động tác. Đường Thiếu Duật không giấu vết thu trở về, đối diện Tô Linh hồ nghi nhìn hắn một cái, chợt nói, nếu không có việc gì, ta tưởng trước rời đi. Đường Thiếu Duật cũng không biết chính mình là làm sao vậy, ngày này liên tiếp thất thần. Hắn nhíu nhíu mày, đãi hơi chút điều chỉnh sau, đã khôi phục ngày xưa đạm mạc. Lại xem Tô Linh, hắn ánh mắt đã là bình tĩnh trở lại. Ngoặc kép, ta yêu cầu biết, kia bốn người mang đi ngươi sau, có hay không đương quá ngươi mặt nói qua cái gì. Tô Linh cơ hồ theo bản năng biết hắn muốn hỏi chính là kia số tiền sự, nhưng là trên mặt nàng lại ra vẻ mê võng chi sắc. Ta lừa bọn họ nói căn cứ người liền lại phụ cận, bốn người vội vã lên đường, cho nên chưa nói cái gì. Ngươi chưa nói lời nói thật. Đường Thiếu Duật ánh mắt cơ hồ nháy mắt sắc bén lên, giống ngươi lời nói mấy người vội vã lên đường, không có khả năng đột phát tranh chấp. Như vậy bọn họ là bởi vì gì động tay? Ngươi có thể giải thích sao? Kia Như Lang con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh, tựa nếu không buông tha nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Cho dù trong lòng hơi hơi nhảy dựng, Tô Linh như cũ mặt vô dị sắc, liền ở cặp mắt kia lạnh băng tụ quang hạ. Tô Linh mỉm cười nói, ta nói đều là lời nói thật. Đến nỗi ngươi nói bọn họ vì cái gì đột phát tranh chấp ta cũng rất kỳ quái. Nếu hỏi ra tới, có thể nói cho hạ ta. Nói xong này đó, Tô Linh ngước mắt nhìn về phía đối phương, đáy mắt mang theo nói không nên lời ý vị. Đường Thiếu Duật tức khắc ánh mắt một thâm, nàng là cố ý sao? Buổi chiều khi bệnh viện cấp ra tin tức duy nhất tồn tại Đào Phạm khả năng sẽ trở thành người thực vật, cho nên thức tỉnh cơ suất chỉ có 5%. Nàng là chắc chắn hắn tìm không thấy người dò hỏi, cho nên không có sợ hãi. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Tô Linh đột nhiên nói. Ân. Đường Thiếu Duật xem nàng, phía trước đặc chiến đội mấy cái thành viên tìm được ta khi nói qua bốn người này là buôn lậu đội thành viên, hiện tại người không phải đã bắt được, vì cái gì các ngươi còn ở điều tra chuyện này? Đường Thiếu Duật không xác định nàng lời này có phải hay không vì nghe nhìn lẫn lộn. Hắn nhìn chằm chằm Tô Linh nhìn một hồi, mới nói, lần này vì dẫn xa xuất động, quân đội bỏ vốn 6.000 vạn coi như mua sắm kim. Bởi vì quá trình có chút vấn đề, tài chính chưa tìm về. Lần này đọc chiến đội nhiệm vụ, trừ bỏ bắt giữ 4 người, chính là vì này số tiền 6.000 vạn. Nghe thấy cái này số lượng, Tô Linh ánh mắt hơi lóe, chợt nói, là ta nói. Ta khẳng định đem này số tiền giấu ở các ngươi tìm không thấy địa phương. Nói xong này đó, nàng lại nói, cho nên, chuyện này tìm ta cũng vô dụng. Các ngươi tổng sẽ không cho rằng ta một cái đi theo căn cứ huấn luyện học sinh, có thể trước tiên biết những việc này, sau đó làm cái gì đi. Đường Thiếu Duật tuy rằng không nói chuyện, nhưng là rõ ràng bởi vì Tô Linh nói suy nghĩ sâu xa lên. Chuyện này không cần nàng nói, bọn họ đã điều tra. Huấn luyện sự tình căn cứ là cùng ngày thông chi, không có nói trước tiết lộ khả năng. Hơn nữa chứng thực Đào Phạm cùng học sinh gặp được chỉ là ngẫu nhiên, đến nỗi con tin sự kiện Tô Linh hành động đích xác khả nghi, nhưng không phủ nhận là vì cứu đồng học bất đắc dĩ cử chỉ. Hơn nữa sau lại nghiệm chứng súng ống thượng cũng không có những người khác vân tay. Đại khái nói xuống dưới, Tô Linh là hoàn toàn không có hiểm nghi. Đường thiếu ruột tượng cũng cảm thấy chuyện này khiếm khuyết cân nhắc. Nhìn mắt quang thản nhiên Tô Linh, cuối cùng nói, chuyện này ta sẽ giao từ quân khu tổng bộ đi cha. Nếu ngươi có nghĩ đến cái gì cũng có thể nói cho ta, nói xong này đó. Đường thiếu ruột phục nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, xoay người rời đi, định bạt dáng người biến mất ở tầm mắt bên trong. Tô Linh nhìn di động hơi hơi trầm ngâm, chợt đi hướng trong rừng sâu bát thông Cố Văn Bác điện thoại. Điện thoại một chuyển được nàng liền nói, tìm được rồi sao? Ân, tìm được rồi. Cố Văn Bác thanh âm nghe tới có vài phần bất đắc dĩ. Hắn nói, lần sau loại sự tình này tốt nhất tìm cái người trẻ tuổi làm. Ta này đem lão xương cốt làm loại sự tình này, sợ giảm thọ. Tô Linh hơi hơi câu môi, loại chuyện tốt này không phải mỗi ngày có, một lần ta đã thấy đủ. Hảo đi, ta trước bất hòa ngươi nhiều lời, nơi này còn có không ít kết thúc công tác, phỏng chừng muốn ở lâu một ngày. Ân, dấu vết nhất định phải thanh trừ sạch sẽ, nếu có thể sớm một chút hoàn thành tốt nhất đêm nay trở về. Ta lo lắng cố ý ngoại phát sinh, Tô Linh nghiêm túc nói. Cố Văn Bác dừng một chút, ta tận lực đi, Tô Linh nói từ trước đến nay là có căn cứ. Cố Văn Bác không thể không nghe theo, hai người chợt hàn, huyên chút mặt khác sự. Đại khái 10 phút sau treo điện thoại, Tô Linh trực tiếp đi không gian, căn cứ văn phòng nổi, nhìn đến đường thiếu ruột trở về. Hạng Thành Vũ lò xo dường như đứng lên, đem trong tay đã không có phản ứng di động mà cho hắn. Người di động cũng không nhiều lắm, xung điểm điện, vừa rồi hắn gọi điện thoại đến một nửa. Di động đột nhiên hắc bình, làm hại hắn còn dọa nhảy dựng, cho rằng lộng hỏng rồi. Tiếp nhận đã hắc bình di động, đường thiếu ruột xem cũng không thấy bỏ vào túi tiền, chợt nói. Thông chi đại gia đỉnh núi tập hợp, nhiệm vụ lần này dừng ở đây, kia vứt tiền không tìm. Hạng Thành Vũ vẻ mặt ngốc tướng, trực tiếp manh mối đã tách ra, dư lại sự không phải đặc chiến đội trường hạng. Sau khi trở về ta sẽ ra báo cáo cấp mặt trên, này đến cũng là Hạng Thành Vũ cũng biết tên kia. Đào phạm sự, dư lại sự đích xác không thích hợp bọn họ làm. Lại hỏi, kia nữ sinh cũng không thấy sao? Hạng Thành Vũ mới vừa nói xong, cửa thành liền lớn lên thân ảnh xuất hiện. Xin lỗi thiếu tướng, ngươi nói người tạm thời không tìm được, nhưng khẳng định là ở căn cứ. Bằng không, không cần, người ta đã gặp qua. Đường thiếu ruột tiếp lời. Ân, Hạng Thành Vũ ngoài ý muốn nhìn hắn, đã gặp qua. Hắn chợt nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là vừa rồi? Đường thiếu ruột đó là gật gật đầu, hắn nhìn mắt căn cứ người phụ trách thành liền trường. Chuyện này ta sẽ chuyển giao cho hắn người phụ trách, hôm nay sự cuối giây, đi thôi. Thành liền trường còn không có làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, lúc này chỉ phải đưa nhị vị rời đi. Cuối cùng đem người tiện đi, đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Trên phi cơ, hơn 10 người đặc chiến đội viên đã toàn bộ đúng chỗ. Máy bay trực thăng ngay sau đó chậm rãi dâng lên, phía trước điều khiển vị thượng, đường thiếu ruột thay thế cơ trưởng vị trí, tự mình điều khiển phi cơ. Hạng Thành Vũ ngồi ở hắn bên cạnh, thân mình dựa nghiêng trên ghế dựa thượng. Thường thường thở dài, còn tưởng rằng là cái thú vị nhiệm vụ, kết quả cái gì cũng chưa làm, quá nhàm chán, kết quả bên cạnh người xem cũng chưa xem hắn. Có lẽ cảm thấy nhàm chán, Hạng Thành Vũ chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Hắn nhanh chóng nhìn mắt Đường Thiếu Duật, thấy hắn không chú ý, liền từ trong túi móc ra lần trước nhặt được kia tờ giấy, làm bộ từ trên mặt đất nhặt lên, sau đó mở ra, kinh hô, ai đồ vật rớt, ta nhìn xem, mặt trên giống như họa, chính là nữ nhân đâu. Thiếu Duật, phía trước là ngươi ngồi vị trí này đi, thành thật công đạo, đây là không phải ngươi bạn gái. Ngoặc kép, hết chương.